Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5556, chương 5555, Chu Sát Thái Ất. Phong tỏa hư không? Lâm Bạch lập tức trong lòng liền luống cuống. Hắn cảm giác đến theo các trưởng lão trong tay Toái Tinh La Bàn pháp trận triển khai về sau. Hắn chung quanh hư không trong nháy mắt bị khóa chết. Thân hình của hắn dừng lại ở giữa không trung, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, đều không thể di động mảy may. Loại cảm giác này giống như là mình bị phong ấn tại một khối đá bên trong, không cách nào di động, càng không cách nào hô hấp. Ngay sau đó, một cái hư vô đại thủ từ trong hư không nhô ra, năm ngón tay hướng về trên người hắn chộp tới. Hừ hừ, chết đi. Cát trưởng lão khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười âm lãnh. Ngay tại năm ngón tay này sắp khép lại đem Lâm Bạch bóp nát thời điểm, đột nhiên, Cát trưởng lão trông thấy, từ trên thân Lâm Bạch lan tràn ra một trận chói mắt hắc mang. Hắc mang ở trên người lấp lóe ở giữa, hắn ẩn ẩn cảm giác được Toái Tinh đại trận đang bị từ từ xé rách. Lại là cỗ này hắc mang, cuối cùng là lực lượng gì? Cát trưởng lão cúi đầu nhìn xem trên la bàn, có bao nhiêu phù văn tuần tự ảm đạm xuống, tỏ rõ la bàn pháp trận đã bị xé nứt ra một đầu lỗ hổng. Sau một khắc, Lâm Bạch tránh thoát Toái Tinh đại trận phong tỏa, tại bàn tay lớn kia sắp khép lại thời điểm, từ giữa ngón tay trốn thoát. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cát trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải, không hiểu ra sao, chấn động vô cùng nhìn xem Lâm Bạch. Hắn khó mà tin được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp trận chi thuật, sẽ trên người Lâm Bạch 5 lần 7 lượt thất thủ. Thật giống như Lâm Bạch trên người có một cỗ lực lượng đặc thù, có thể không ngừng tránh thoát pháp trận trói buộc. Tiểu tử, trên người ngươi cái kia một cỗ hắc mang đến tột cùng là cái gì? Nhanh chóng nói tới, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Cát trưởng lão quá khát vọng biết hắc mang kia đến tột cùng là cái gì. Hắc mang kia tồn tại, đơn giản chính là trận pháp sư khắc tinh. Thế nhưng là, Lâm Bạch đáp lại Cát trưởng lão mà nói, lại là lạnh như băng một câu. Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Nói xong, bốn thanh phi kiếm phá không giết ra. Thiên ý tứ tượng kiếm trận lập tức ngưng tụ. Nhưng Lâm Bạch cũng biết bằng vào thiên ý tứ tượng kiếm trận khó mà đem Cát trưởng lão chu sát. Cho nên, tại kiếm trận giết ra đồng thời, trong đó một thanh phi kiếm âm thầm ngưng tụ hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Bốn thanh phi kiếm phía trước, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đi sát đằng sau phi kiếm mà đi. Trên dưới quanh người tràn ngập thôn thiên đạo pháp lực lượng, để Lâm Bạch không nhìn bất luận cái gì pháp trận. Bá, một vòng kim quang, tại Lâm Bạch lòng bàn tay bên trong hiển hiện. Cái này đương nhiên đó là một tấm lá bùa, Thái Ất phù bảo. Cát trưởng lão hơi biến sắc mặt, nhìn thấy bốn thanh phi kiếm đánh tới vội vàng triệt thoái phía sau. Vặn vẹo Toái Tinh đại trận la bàn, pháp trận đổi công làm thủ. Ầm ầm, bốn thanh phi kiếm đụng vào Toái Tinh đại trận ngưng tụ mà ra trên màn sáng. Không thể phá vỡ màn sáng phòng ngự, nhưng trong đó một thanh phi kiếm ngưng tụ hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, đâm về trên màn sáng. Sắc bén kiếm mang cùng màn sáng lẫn nhau chống lại. Ngay sau đó, từng tia vết rạn xuất hiện tại trên màn sáng. Không tốt, Cát trưởng lão kinh hô một tiếng. Bành, sau một khắc, màn sáng ầm vang vỡ vụn mà ra. Có thể hỗn nguyên nhất khí kiếm trận lực lượng cũng theo đó tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, Lâm Bạch lách mình đánh tới, ném ra lòng bàn tay bên trong ấp ủ đã lâu Thái Ất phù bảo. Quảng cáo phù bảo rời tay mà ra, hóa thành một thanh kim quang tiểu kiếm, nhanh như thiểm điện bay thẳng Cát trưởng lão mà đi. Cát trưởng lão sắc mặt đại biến, mồ hôi rơi như mưa, vốn định vội vàng vặn vẹo la bàn, lần nữa thôi động Toái Tinh đại trận, coi như một sát na này ở giữa. Kim quang tiểu kiếm từ Cát trưởng lão trên trái tim, xuyên thủng mà qua, tùy theo. Kim quang tiểu kiếm tại trong vân không lộn vòng mà quay về, rơi ở trong tay Lâm Bạch, lần nữa hóa thành một tấm lá bùa. Cát trưởng lão biểu lộ ngưng kết, cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình vị trí, chỗ nào một cái lớn chừng quả đấm huyết động, chính hướng ra ngoài điên cuồng chảy máu. Hắn cảm giác được sinh mệnh lực của mình ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Toàn thân trên dưới dần dần lạnh buốt, trước mắt từ từ biến thành đen, đầu nặng chân nhẹ, từ trong vân không rơi xuống trong nước. Ngay tại hắn sắp chìm vào trong nước thời điểm, cái kia Lâm Bạch càng là lấy đi túi trữ vật của hắn cùng toái tinh la bàn. Bành, Cát trưởng lão rơi xuống trong nước, hướng về đáy biển lặn xuống. Một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, lần nữa chết tại Lâm Bạch trong tay. Lấy đi Cát trưởng lão túi trữ vật cùng toái tinh la bàn. Giết một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, Lâm Bạch cũng không có rất cao hứng. Bởi vì hắn đã hoàn toàn nhìn ra thái ất đạo quả cảnh giới tu vi cùng đạo thần cảnh giới ở giữa chênh lệch, đây mới thật sự là trời cùng đất chênh lệch. Quản chi Lâm Bạch tại đạo thần cảnh giới bên trong, người sở hữu đạo từ thực lực cấp bậc, có thể đối mặt Cát trưởng lão cũng là đặc biệt cố hết sức. Cát trưởng lão chính là nghiên cứu trận pháp chi thuật võ giả. Hắn cũng không am hiểu chém giết cùng chinh chiến. Nói cách khác, Cát trưởng lão nếu là không sử dụng trận pháp chi lực, cơ hồ là thái ất đạo quả cảnh giới bên trong yếu nhất tồn tại, nhưng chính là yếu nhất thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đều làm cho Lâm Bạch cùng Đường Mạt lộ. Loại chênh lệch này, quá lớn, xem ra hoàn toàn chính xác phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Lâm Bạch thở sâu, thu hồi Cát trưởng lão túi trữ vật cùng toái tinh la bàn về sau, quay người bay đi, hôm nay chiến tất. Trong đêm, Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão lần nữa ở trong Phúc Thủy Điện tề tụ. Lâm Bạch cũng tới đến Phúc Thủy Điện bên trong nghị sự. Thiên địa môn vậy mà xúc động Đãng Ma chiến hạm. Ở dưới Đãng Ma chiến hạm, chúng ta cơ hồ không có sức hoàn thủ a. Hôm nay Phúc Thủy Điện bên trong, thảo luận nhiều nhất chính là Đãng Ma chiến hạm. Từ chư vị trưởng lão trong miệng, Lâm Bạch cũng dần dần hiểu được Đãng Ma chiến hạm lai lịch. Đãng Ma chiến hạm chính là Sở Quốc Thiên Cơ các sáng tạo mà ra. Mỗi một chiếc Đãng Ma chiến hạm chế tạo đứng lên đều cực kỳ khó khăn. Từng tại 10 vạn năm trước, hủy diệt Cửu U Ma Cung thời điểm, Sở Quốc xuất động qua hơn 100 chiếc Đãng Ma chiến hạm, đánh cho Cửu U Ma Cung dư nghiệt tử thương thảm trọng. Mà cũng là ở trong trận chiến kia, Sở Quốc trong vương triều Đãng Ma chiến hạm cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lại bởi vì Đãng Ma chiến hạm phí tổn cực cao, Sở Quốc vương triều cảm thấy không cần thiết lần nữa đại lượng sinh sản Đãng Ma chiến hạm, cho nên liền đem Đãng Ma chiến hạm vứt bỏ. Lại không nghĩ rằng Thiên Địa Môn vì tiến đánh Thiên Thủy Tông, cũng không biết từ chỗ nào được đến Đãng Ma chiến hạm. Có một vị trưởng lão nói ra, tông chủ, tại tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thiên Địa Môn nếu là cách sơn kém năm liền điều động Đãng Ma chiến hạm đi ra cuồng oanh loạn tạc một phen, coi như chúng ta có thể gánh vác được, nhưng môn hạ đạo thần cảnh giới võ giả cũng gánh không được a. Hôm nay chúng ta lại có bao nhiêu đệ tử vô tội chết đi a? Tông chủ Sở Hy hỏi. Đại trưởng lão, hôm nay chiến tổn như thế nào? Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, báo ra số lượng, hôm nay chiến vong đệ tử ước chừng 30 vạn người. Trong đó có đại bộ phận đều là chết ở dưới Đãng Ma chiến hạm. Còn thụ thương võ giả, vô số kể a, cơ hồ tất cả tham chiến võ giả đều có thương thế. Lý Tại Ân trưởng lão hỏi, bây giờ tông môn đệ tử đại đa số đều có thương thế, mà lại mỗi một ngày hao tổn đệ tử số lượng đều đang lên cao. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Thiên Thủy Tông liền có tiếp cận 500,000 đệ tử vẫn lạc, như tại tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, tông môn đệ tử sẽ chết hết. Lúc này, Lâm Bạch xen vào một câu miệng, nói ra, chỉ sợ còn không cần chờ đến Thiên Địa Môn đại quân áp cảnh. Nếu là đệ tử trong môn phái tại lớn như thế số lượng thương vong xuống dưới, không cần 2-3 ngày thời gian, trong tông môn đệ tử liền sẽ người người cảm thấy bất an, thậm chí sẽ không lại đi chiến trường, càng có khả năng sẽ chủ động đào tẩu. Mặc dù tông môn dùng trọng bảo ban thưởng, nhưng tất cả mọi người biết, bảo vật cho dù tốt, cũng không có mạng nhỏ trọng yếu.